muội phải ở bên ta mãi mãi, biết chưa? Chương 1, góc truyện audio.com. Chấm, thái tử, đã tới rồi ạ, tiếng nói của tên lính hoang hoang. Vừa nghe tiếng nói ấy, các kỹ nữ trong thanh lâu lập tức như ong vỡ tổ. Chạy ra nhìn, miệng léo nhéo, thái tử, ở với thiếp, thái tử, đừng nghe lời cô ta. Hai cô kỹ nữ đó vốn đã có thù hằn với nhau. Hai người nhào vào đánh nhau, nhưng chưa kịp gì hết thì cây roi dây uy quyền của tú bà đã giơ cao. Nhốt hai đứa nó, bỏ đói 3 ngày, các cô kỹ nữ khác nghe xong thì lòng đã hân hoan phần nào. Lại bỏ hai đối thủ quá dễ dàng, rồi bọn họ lại tiếp tục mè nheo. Thái tử hãy chọn thiếp, thật là một mớ hỗn độn, nhưng xem ra hắn rất thích, cách chương.